Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người bình thường, bát tự chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với những người tu luyện như bọn họ, bát tự lại ẩn chứa rất nhiều điều. Thượng Dương cúp điện thoại, ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng mặc quần áo. Hắn trông chỉ khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo khôi ngô, làn da hơi trắng, như thể quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không chậm trễ, hắn lập tức lái xe đến thành phố Bảo Giang. Tại một khu dân cư, hắn chậm rãi bước đi, ánh mắt quét một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ sau một lát, hắn đã xác định được vị trí cần tìm, nơi chôn đứa trẻ bị đóng cọc sống. Nó nằm ngay dưới nền móng của một tòa nhà trong khu dân cư này. Nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng, Thượng Dương không kìm được mà buông một câu chửi thề. Hắn ngồi xổm xuống góc tường, rút ra vài lá bùa từ trong người, châm lửa đốt, từng tàn tro bay lên trong màn đêm tĩnh lặng. Và ngay sau đó, một bóng hình dần dần hiện ra, một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi. Thượng Dương nhìn đứa trẻ, giọng trầm xuống, em là Lý Tuyên phải không? Cậu bé gật đầu, hắn lật điện thoại, mở ảnh của ba người Triệu Hối Xuân, Triệu Pha và Triệu Kim Long, rồi đưa đến trước mặt cậu bé. Chúng nó bắt em rồi chôn sống em ở đây đúng không? Nhìn thấy ảnh của ba kẻ này, ánh mắt Lý Tuyên lập tức đỏ ngầu, tràn đầy oán hận. Thượng Dương khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Giờ em có tức giận cũng vô ích, bọn chúng không ở đây, mà nói đi cũng phải nói lại. Em cũng thật là, cãi nhau với gia đình thì cãi, việc gì phải bỏ đi. Nghe vậy, cậu bé cúi đầu, giọng nghẹn ngào, anh ơi, anh giúp em với, em muốn gặp cha mẹ, muốn xin lỗi họ, em đã về nhà tìm họ, nhưng họ không nhìn thấy em. Cậu bé đã C-H-E-T được 4 năm, còn sớm hơn cả nữ nữ 1 năm. Điều khiến cậu bé hối hận nhất chính là vì giận dỗi mà rời khỏi nhà, để rồi mãi mãi không thể quay lại. Thượng Dương nhìn Lý Tuyên, trong lòng có chút thương cảm, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Được thôi, anh sẽ giúp, nhưng phải đợi đã, anh còn phải đi kiểm tra những nơi khác. Lý Tuyên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em sẽ ở đây đợi anh. Thượng Dương không nói thêm gì, xoay người rời đi. Chỉ trong vòng 2 tiếng, hắn đã đến đủ 10 khu dân cư trong thành phố Bảo Giang. Thành phố này không lớn, những khu dân cư dưới danh nghĩa của Tề Quảng Đào chủ yếu tập trung ở 3 khu vực. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, mỗi khu dân cư đều có trẻ em bị đóng cọc sống dưới nền móng. Có những đứa trẻ khớp với danh sách nạn nhân trong hồ sơ điều tra, nhưng cũng có những đứa là trẻ em bị mua từ bọn buôn người, xuất thân từ những vùng khác. Điều này chứng minh rằng những lời khai của Triệu Hối Xuân hoàn toàn là sự thật. Đứng trước cổng khu dân cư cuối cùng, Thượng Dương day day thái dương, mặt mày u ám, khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề. Đồ súc sinh, dùng trẻ con để đóng cọc sống. Chắc chắn ba khu dân cư ở thành phố Hưng Đường cũng không ngoại lệ. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, phần lớn cư dân trong khu đã tắt đèn đi ngủ. Cách chương